Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 513, 5.000 năm trước. Chuẩn bị xong sao? Không có vấn đề. Bắt đầu nhiệm vụ trước đó. Lily đối với Dai Li mấy người liên tục hỏi thăm. Có thể thấy được chính nàng cũng rất khẩn trương. Dai Li nhiệm vụ thất bại. Nàng lại nghĩ tìm tới nhân tuyển thích hợp. Đưa về lần kia đại chiến lúc, gần như không có khả năng, nếu như không phải Lily âm thầm bồi dưỡng, dù cho Dai Li như thế cái xuyên việt giả, cũng không khả năng tấn thăng thánh cấp, thần cấp cảnh giới liền đỉnh thiên. Có thể nghĩ, quá trình này đến cỡ nào không dễ dàng, lại để cho nàng dựa theo quá trình phục chế một lần, đều không nhất định có thể thành công. Có lẽ là Dai Li bọn người bình tĩnh bộ dáng, lây nhiễm Lily, sau một lát, nàng cũng đi theo buông lỏng xuống, từ hạch tâm miệng không gian nhìn chăm chú Dai Li một hồi. Đằng sau nàng không chần chờ nữa, vậy thì bắt đầu đi. Theo thanh âm rơi xuống, một đạo ánh sáng màu lam, từ trong mà đến đem Dai Li bao vây lại, một mực lan tràn đến bên cạnh hắn hai nữ trên thân. Mới khó khăn lắm đình chỉ, không chờ bọn họ hét lên kinh ngạc, quen thuộc không gian truyền tống cảm giác theo nhau mà tới. Để Dai Li mấy người biết đây là tại làm gì, lóe lên một cái rồi biến mất. Quen thuộc nhà gỗ nhỏ không thấy, một mảnh trống trải đến vô biên không giới, không có trên dưới trái phải không gian, hiện ra ở mấy người trước mặt. A, lần trước đến không có nhận nhìn. Liền rời đi nơi này, bây giờ nhìn nhìn, hạch tâm không gian thật đúng là đơn điệu vô cùng. Người bình thường liền sinh hoạt tại cái này, không tẻ nhạt sao? Dai Li nửa hiếu kỳ nửa quan tâm hỏi. Nghe vậy, Lily vô ý thức nhếch miệng, tùy ý giải thích nói. Quen thuộc liền tốt, nơi này không gian, sẽ theo tâm ý của ta cải biến, ngẫu nhiên chán ghét đơn điệu sắc thái lúc. Muốn cải biến hoàn cảnh cũng rất đơn giản. Thì ra là thế. Thăm hỏi đơn giản qua đi. Lily lần nữa cho Dai Li chăm chú căn dặn một lần. Lúc này mới buông tha hắn. Để hắn nhớ lại bị rông dài lão ngụ chi phối hoảng sợ. Thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng chỉ hóa thành một câu. Cẩn thận một chút. Nên đạp vào lữ đồ người. Vẫn là phải rời khỏi. Ta cần lưu tại lúc này không? Tiếp tục áp chế lần kia đại chiến cho thế giới mang tới tổn thương. Đến 5.000 năm trước, ta sẽ để một tái khác Lily cùng ngươi phối hợp. Đi ngươi, không đợi Dai Li hỏi sau một vấn đề. Lily trong nháy mắt đem chuẩn bị xong chuyển di năng lượng. Trực tiếp đặt tại Dai Li mấy người trên thân. Mà 5.000 năm trước Lily, đối với cái này cũng có được cảm ứng. Ở bên kia làm ra cùng một cái động tác. Bất quá, đối phương không cần cung cấp thời không chuyển di năng lượng. Chỉ cần dùng giống nhau thủ pháp, tiếp thu Dai Li bọn người. Thời không di động, so với đơn thuần không gian di động, muốn phức tạp hơn càng thần bí. Dai Li đối không gian năng lực rất là tinh thông. Dù sao Yukari cùng Kaguya đều có phương diện này năng lực. Điệp ra rất là dùng tốt, nhưng là đối với thời gian phương diện, hắn nhưng cũng không có nghiên cứu, không cách nào từ chuyển di năng lượng cùng gợn sóng nhìn ra cái gì. Ngược lại bị kịch liệt thời không dung chuyển cho chấn hoa mắt. Cái này khiến hắn không thể không từ bỏ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng quyết định, chờ ta hoàn toàn nắm trong tay cường hóa cải tạo quy tắc. Nhất định phải đem thời gian. Không gian hai hạng quy tắc bắt đầu luyện. Không nói hắn sinh ra ý nghĩ này mục đích, riêng là cái kia cổ kiên định sức lực, liền có thể để cho người ta cảm thấy trong đó quyết tâm. Thời không thông đạo bên trong, không có thời gian, không gian khái niệm, toàn bộ hợp lại Lily năng lượng bảo hộ, bọn hắn mới không bị đến ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như thế. Dai Li cũng không biết thời gian qua đến cùng bao lâu, chỉ có thể bằng cảm giác suy đoán, tại nhàm chán của hắn trong khi chờ đợi, có chừng nửa ngày lâu, loại kia truyền tống cảm giác mới biến mất. Đai Ly bọn người trực tiếp bị thời không thông đạo phun ra. Đây là nơi nào? Lúc nào? Ôm mê man đầu, Đai Ly vô ý thức hỏi ra câu nói này. Sau mới phản ứng được? Đương nhiên là hạch tâm không gian. 5.000 năm trước, đại chiến vừa lúc bắt đầu. Thanh âm quen thuộc, khác biệt ngữ khí. Ngay sau đó trả lời Đai Ly. Quay đầu mắt nhìn từ truyền tống bắt đầu. Liền ở vào nửa hôn mê trạng thái bên trong Emilia hai nữ. Thấy các nàng trong thời gian ngắn còn chậm không đến. Đai Ly lần nữa quay đầu nhìn về phía trước mắt phát ra tiếng người. Cùng 5.000 năm sau không có chút nào khác nhau. Vẫn như cũ là bộ kia La Lị thân. Không có nửa điểm rút lại dáng vẻ. Nhưng là hai vị đại lão thần thái lại không hoàn toàn giống nhau. Dù sao đối với trước mắt Lily tới nói, Đai Ly chỉ là từ tương lai trong miệng của mình. Nghe nói qua người, tận mắt chứng kiến đồng thời tiếp xúc đến. Cũng là lần đầu, cũng may lão Lily cùng non Lily giải thích được đầy đủ tương tận. Miễn đi Đai Ly tự giới thiệu quá trình, chỉ cần cùng trước mắt chỉ người lần nữa quen thuộc. Liền vạn sự đại cát, tựa như quen chạy đến Lily trước mặt, cùng nàng thiên nam địa bắc hồ khản một phen, biết nàng có chuyện lao thuộc tính, chỉ cần hơi khai phá một cái, liền có thể rút ngắn quan hệ giữa hai người. Đai Ly lần nữa mở ra Pandora hộp, động tác thuần thục vô cùng, dùng mấy giờ, soát đủ Lily hảo cảm, tại nàng cam đoan nguy hiểm lúc lại bám thân Đai Ly. Cho hắn giải quyết khó khăn phía dưới, hắn cũng có thể yên tâm bắt đầu nhiệm vụ. Nếu như quan hệ không có đánh tốt, thời khắc mấu chốt bên này rơi mất dây xích, Đai Ly cũng không phương khóc đi. Quá trình này ắt không thể thiếu, cũng đáng được hắn đầu nhập tinh lực. Sớm tại Đai Ly cùng Lily cho tới một nửa lúc, các cô gái liền tỉnh lại tới, không cắt đứt động tác của hắn. Thẳng đến rời khỏi hạch tâm không gian về sau, các muội tử lúc này mới thả bản thân. Đây chính là 5.000 năm trước thế giới sao? Xem ra rất không đồng dạng a. Mikoto dựa vào cảm giác, làm ra mơ hồ tổng kết. Đương nhiên không đồng dạng. Thiên địa linh khí nồng độ, tài nguyên cùng hoàn cảnh độ hoàn hảo. Còn có đại lão số lượng, lúc này đều vượt xa tương lai. Julia đến sau này, biến thành phi thường sinh động, có thể là gần thôn quê sốt ruột. Khoảng thời gian này, chiến tranh vừa khai hỏa, phong ma tộc tộc địa còn không có bị công phá. Nói cách khác, Đai Ly mấy người, có thể gặp đến Julia quê quán chân thực tư thái. Nghĩ tới đây, Emilia đột nhiên hiếu kỳ hỏi, khoảng thời gian này Julia, có lẽ còn là một cái tiểu La Lị đi. Thật muốn nhanh đi ngó ngó, cần phải phi thường đáng yêu. Bị nàng nhắc nhở, Đai Ly cũng đi theo hưng phấn lên. Không nói cái khác, xoa bóp tiểu La Lị thịt mặt, là hắn cho tới nay yêu thích. Gặp mọi người như vậy chủ đề, kích động thảo luận, Julia không khỏi vì khi còn bé chính mình lau một vệt mồ hôi. Sợ hãi nàng bị lưu lại tuổi thơ bóng ma. Mặc dù biết chính là xảy ra vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tương lai chính mình. Nhưng là Julia mỗi lần nghĩ đến hỏng bét địa phương, cuối cùng sẽ cảm động lây. Sắc mặt phức tạp không thôi. Xa cuối chân trời tiểu La Lị Julia, rất khéo hát hơi một cái làm đáp lại. Nhưng hoàn toàn không có đoán được bị đám người đủ loại xoa bóp tương lai. Cái này thời không tương lai. Còn sẽ có Đai Ly xuyên qua mà tới sao? Nếu như không có, cái này Lily lại nên như thế nào tự cứu? Yugiri suy nghĩ sâu xa sau nói lên vấn đề. Trong nháy mắt đánh chìm đám người nhiệt tình. Để bọn hắn nhất trí bắt đầu trầm mặc. Đúng vậy a, mặc dù mình thời không. Có lẽ sẽ bởi vì lần này nhiệm vụ được cứu. Nhưng khi trước thời không, lại nên đi nơi nào? Nghĩ đến tuổi trẻ Lily cái kia khả ái mặt, đám người lập tức vì nàng lo lắng không thôi. Đúng lúc này, vị kia lại chủ động lên tiếng, cho Đai Ly mấy người hiểu nghi ngờ. không cần lo lắng, làm viện trợ điều kiện của các ngươi. Ta cũng biết tiện thể phục chế một đạo chuyển sinh chi luân bản nguyên tin tức. Làm tiếp sau tu bổ thế giới làm chuẩn bị. Nếu như không phải nguyên nhân này, biết tương lai đi hướng ta, lại thế nào khả năng nguyện ý viện trợ cái kia ta? Mặc cho kịch bản phát triển, để cho ta thế giới biến thành hỏng bét. Ngoặc kép chấm chấm. Thì ra là thế, như vậy ngươi cũng cho phía sau kế hoạch an bài tốt. Liền đợi đến hoàn mỹ thiện hậu. Yugari ánh mắt sáng lên nói. Không sai, chờ chuyển sinh chi nhục thể lộ về sau. Thánh cấp các cường giả lưỡng bại câu thương. Bị hỗn độn ý thức ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lật tẩy tiêu diệt trước. Ta liền sẽ ra mặt cải biến lịch sử. Không cho tên kia bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Biết cái này Lily dự định. Đai Ly mấy người cũng yên tâm không ít. Lúc này, một mực đi theo tham gia náo nhiệt Kaguya, cũng tò mò hỏi ra bản thân vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.